Đích nữ trọng sinh ký. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Hà Bắc đưa tới 5 lễ, trừ bỏ công chung, lão phu nhân cùng Ngọc Thần thêm vào còn có lễ vật. 8.1, tiếng Trung võng vk.vk.vk.81.zvk.com. Lão phu nhân chính là một cây trường thọ quải trượng. Dùng chính là một loại cực kỳ hiếm thấy chân quý vật liệu gỗ. Loại này vật liệu gỗ chỉ có Hà Bắc Thừa Đức mới có. Này mộc chất trắng tinh không tì vết, tinh tế như ngọc, có răng giả tiếng khen. Ngọc Thần được đến cũng là một kiện khắc gỗ hoa điểu đồ bức chướng. Này bức chướng thượng hoa điểu đều phảng phất cùng sống dường như. Điêu khắc cực kỳ tinh tế. Ngọc Thần được thứ này phi thường thích. Không chỉ là thứ này sáng tạo khác người, càng quan trọng là thứ này là nàng cha đưa. Mấy năm nay, ngày lễ ngày Tết Ngọc Thần đều sẽ có lễ vật thu. Sinh nhật thời điểm cũng có. Mỗi lần được đồ vật Ngọc Thần đều sẽ quải ra tới. Lần này cũng không ngoại lệ. Ngọc Hy có Hồng San cái này thần báo bên tai. Đối với phủ đệ đại sự đều rất rõ ràng. Cho nên Ngọc Thần được một bộ bức chướng sự nàng thực mau sẽ biết. Hồng San nguyên bản là không nghĩ nói. Tam cô nương được lão gia đưa lễ vật. Nhưng nhà nàng cô nương lại là cái gì đều không có. Cô nương biết khẳng định không thoải mái. Chỉ là Ngọc Hy mở miệng muốn hỏi. Không nói không được. Đời trước Ngọc Hy vì việc này khổ sở hồi lâu. Bất quá hiện tại nàng căn bản không để ở trong lòng. Kinh thành cái gì hiếm lạ đồ vật không có. Chỉ cần có tiền là có thể mua. Lời này chỉ ở trước mặt ta nói liền hảo. Hồng San tiểu tâm mà nhìn Ngọc Hy hai mắt. Hiện nàng không có khổ sở. Đánh bạo nói. Cô nương, ta coi hẳn là không phải lão gia ý tứ. Là tam phu nhân ý tứ. Hồng San hy vọng Ngọc Hy không cần oán hận tam lão gia. Rốt cuộc tam lão gia là cha ruột. Nhà mình cô nương về sau còn muốn dựa vào cha ruột. Ngọc Hy cười nói. Ai ý tứ cũng chưa quan hệ. Trừ bỏ việc này. Này hai ngày phủ đệ còn có chuyện khác sao? Hồng San lắc đầu nói. Trong khoảng thời gian này phủ đệ gió êm sóng lặng. Chuyện gì đều không có. Ngọc Hy nghe xong lời này. Không bất luận cái gì phản ứng. Xoay người lại xem nàng kỳ phổ đi. Hiện giờ Ngọc Hy là chỉ cần có thời gian liền xem kỳ phổ. Một bên xem kỳ phổ một bên chơi cờ. Một người đương hai người dùng. Mất ăn mất ngủ. Dựa theo Mặc Cúc đám người cách nói. Các nàng gia cô nương đã tẩu hỏa nhập ma. Thân mụ mụ nhìn Hồng San từ trong phòng đi ra. Hạ giọng hỏi. Cô nương nói gì đó sao? Hồng San biết. Nếu là nàng nói cô nương không thèm để ý bức chướng thân mụ mụ khẳng định sẽ đem việc này chuyển cáo lão phu nhân. Cũng không biết vì cái gì. Hồng San có một loại cảm giác. Cô nương trên mặt không bất luận cái gì biểu hiện. Kỳ thật trong lòng biết các nàng làm. Theo bản năng mà Hồng San không có nói thật. Cô nương rất khổ sở. Nói muốn một người ngốc một chút. Không nghĩ làm người quấy rầy. Thân mụ mụ có chút hoài nghi. Hỏi. Thật sự, Hồng San trong lòng thầm mắng. Loại này không lấy lòng sự khiến cho nàng đi phía trước hướng. Nếu là lão phu nhân trách phạt cô nương đến lúc đó trách nhiệm liền đẩy đến trên người nàng. Này thân bà tử thật là tính đến tinh đâu. Bất quá Hồng San cũng không dám đắc tội thân bà tử. Cười nói, ta lừa mụ mụ làm cái gì? Thân mụ mụ bán tín bán nghi. Bất quá chờ nàng nhìn đến Ngọc Hy vành mắt hồng hồng. Sắc mặt cũng không tốt. Nàng liền tin Hồng San nói. Ngọc Hy nhìn thân mụ mụ bộ dáng trong lòng có chút không dễ chịu. Nàng hiện tại thật không rõ lão phu nhân rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ là sợ hãi nàng bởi vì đại phu sự trả thù. Không nói có năng lực này. Chính là chờ tương lai nàng có năng lực này. Ngại với hiếu đạo nàng cũng không thể đi trả thù. Hồng San. Làm ca ca ngươi cấp phương mụ mụ truyền cái tin. Đến cái phương tiện thỉnh nàng ở ăn Tết đi tới phủ một chuyến. Nàng có một số việc tưởng cùng phương mụ mụ nói. Phía trước vẫn luôn đều rất bận. Bất quá này hai ngày tiên sinh liền sẽ nghỉ. Nàng cũng có thể nhẹ nhàng một đoạn thời gian. Hồng San thanh thúy mà đáp. Hảo, Phương Mụ Mụ làm bánh bao phi thường được hoan nghênh. Cung không đủ cầu, sinh ý hảo thu vào tự nhiên cũng cao. Khấu trừ các loại phí dụng mỗi tháng tiệm bánh bao có hơn 32 thuần lợi nhuận. Cái này số lượng, ở phố Thượng Nguyên xem như không tồi. Cũng may mắn phố Thượng Nguyên người trên biết này tiệm bánh bao chủ nhân là quốc công phủ. Không ai dám nghĩ cách, bằng không khẳng định sẽ có phiền toái. Tiệm bánh bao lợi nhuận, Ngọc Hy đỉnh đầu tự nhiên cũng thư giãn rất nhiều. Bên người nàng nha hoàn bà tử là trực tiếp được lợi giả. Thân mụ mụ há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói. Nàng hầu hạ cô nương nửa năm nhiều, nhưng cô nương đối nàng vẫn là thực phòng bị. Thân mụ mụ không ngốc, nàng biết cô nương ở phòng bị cái gì, chỉ là đây đều là lão phu nhân phân phó, nàng cãi lời không được, cho nên cô nương đối nàng thái độ không lạnh không đạm, nàng cũng chỉ có thể nhịn. Mùa đông hắc đến mau, Hồng San nhìn thân mụ mụ rời đi tường vi viện, lúc này mới vào phòng, hướng tới đang ở viết chữ Ngọc Hy nói: cô nương, nô tỳ có nói mấy câu tưởng nói. Ngọc Hy buông bút lông, nói: có nói cái gì? Người nói. Hồng San cung kính mà nói: nô tỳ biết cô nương trong lòng có dự tính, chỉ là có một ít việc, cô nương vẫn là yêu cầu cố kỵ. Thấy Ngọc Hy nhìn nàng, Hồng San cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng nói, liền giống như hôm nay. Cô nương đối với lão gia chỉ đưa tam cô nương lễ vật lại không đưa ngươi biểu hiện đến quá đạm nhiên. Nếu là làm lão phu nhân biết khẳng định sẽ tâm sinh không mừng. Đạm nhiên, cũng chẳng khác nào đối cha ruột không tồn tại kỳ vọng. Dừng ở lão phu nhân trong mắt chính là cô nương đối tam lão gia có điều bất mãn. Làm người con cái nên hiếu thuận. Cô nương nếu là lưng đeo một cái bất hiếu tên tuổi, không nói tương lai kết hôn khó, chính là ở phủ đệ cũng đừng nghĩ hảo quá. Ngọc Hy sắc mặt ngưng trọng, nói, người muốn nói cái gì? Nói thẳng không sao. Ngọc Hy thực lo lắng Hồng San là tự cấp nàng đào hố, cho nên nàng không thể không thận trọng đối đãi. Hồng San nói, cô nương, nô tỳ nói một câu vượt qua nói. Chẳng sợ lão gia bất công, cô nương cũng đến làm một cái hiếu thuận hài tử. Chỉ có hiếu thuận hài tử mới có thể làm người thích, cũng mới có thể làm người yên tâm. Ngọc Hy nhìn chằm chằm Hồng San, phảng phất có thể nhìn chằm chằm ra một cái động ra tới. Ta muốn biết ngươi vì cái gì muốn cùng ta nói những lời này. Nếu thật là đào hố, kia chỉ có thể nói Hồng San lá gan cũng quá lớn. Bởi vì loại sự tình này một không cẩn thận nàng chính mình cũng đến rớt hố. Hồng San ngửa đầu nói, ta tin tưởng cô nương. Đến nỗi tin tưởng cái gì cô nương khẳng định biết đến. Ngọc Hy rất là ngoài ý muốn nhìn Hồng San. Đây là quy phục. Hồng San khẩn trương đắc thủ tâm đều toát ra hãn. Bất quá nàng không hối hận vừa rồi những lời này. Khoảng thời gian trước đến phiên nàng nghỉ phép, nàng cùng nàng cha nói cô nương gần nhất biểu hiện. Nàng cha nói tứ cô nương về sau liền tính không tam cô nương như vậy đại tạo hóa, nhưng tương lai khẳng định không kém. Nàng cha làm nàng chờ cô nương bị Tống tiên sinh nhận lấy sau liền toàn tâm toàn ý hầu hạ. Hồng San suy xét thật lâu sau, cuối cùng vẫn là ở Tống tiên sinh nhận lấy cô nương trước cho thấy chính mình lập trường. Bằng không, chờ cô nương bái ở Tống tiên sinh môn hạ ai đều biết cô nương tiền đồ không kém. Lúc ấy lại quy phục khẳng định không thể đến cô nương trọng dụng. Không chiếm được trọng dụng, lại làm trái lão phu nhân ý, kia nhiều không có lời. Ngọc Hy nghiêm mặt nói, cha ngươi là nhị quản gia, liền tính không dựa ta ngươi về sau cũng có thể mưu cái hảo đường ra. Nói cho ta, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ta muốn nghe nói thật, Hồng San nếu đã hạ quyết tâm đi con đường này, cũng sẽ không lại lưu lại đường sống. Cô nương, ta nguyên bản là nghĩ hầu hạ cô nương 5-6 năm. Khi đó ta cũng 17-8, cũng tới rồi hôn phối tuổi, gả đến bên ngoài đi, nhật tử cũng sẽ quá đến không tồi. Hồng San nói gả đến bên ngoài đi, là chỉ gả đến lương dân nhà đi đương chính đầu nương tử. Như vậy liền thoát khỏi vì nô vì tỳ vận mệnh. Ngọc Hy hỏi, ra chuyện gì? Hồng San đột nhiên thay đổi chủ ý, khẳng định là gặp được sự. Hơn nữa, khẳng định là đại sự. Hồng San vành mắt hồng hồng. Ta có một cái đường tỷ. Trước kia cũng là hầu hạ quá lão phu nhân. Mấy năm trước thả ra đi gả cho một cái người đọc sách. Năm nay kỳ thi mùa thu ta đường tỷ phu trúng cử nhân. Lúc sau các nàng ra liền bắt đầu ghét bỏ ta đường tỷ trước kia là cái nha hoàn. Cảm thấy hư hao nhà nàng thanh danh. Mấy ngày hôm trước còn nói muốn hưu ta đường tỷ. Cha ta tìm tới môn đi. Nhà bọn họ cố kỵ quốc công phủ dòng dõi, cuối cùng việc này không giải quyết được gì. Bất quá ta đường tỷ hiện tại nhật tử quá thật sự gian nan. Hồng San cùng nàng đường tỷ quan hệ hảo. Nhìn đường tỷ ngắn ngủn mấy tháng liền tiêu tụy đến không thành bộ dáng. Nàng trong lòng lạnh, Ngọc Hy rất bình tĩnh hỏi. Người sợ cũng rơi xuống ngươi đường tỷ như vậy hoàn cảnh. Cho nên không nghĩ ngoại gả, muốn gả hồi ở trong phủ. Hồng San trực tiếp đem trong lòng nói ra tới. Phủ đệ nhân thân phân giống nhau. Bọn họ khẳng định sẽ không ghét bỏ ta thân phận. Hơn nữa phủ đệ người hiểu tận gốc dễ. Không cần lo lắng bị lừa. Nàng đường tỷ phu trước kia một bộ trung hậu thành thật dạng. Bằng không nàng tỷ cũng sẽ không tuyển người nọ. Chỉ có thể nói người nọ ngụy trang đến quá hảo. Làm cho bọn họ toàn ra. Cả nhà đều trông nhầm. Mà ở phủ đệ tìm. Liền không có cái này lo lắng. Rốt cuộc cùng cái phủ đệ. Hỏi thăm một người chi tiết vẫn là không thành vấn đề. Lần này sự cấp Hồng San đả kích rất lớn. Làm nàng không muốn tái giá đến bên ngoài đi. Ngọc Hy không có trực tiếp ứng Hồng San. Mà là hỏi một vấn đề. Bảng chữ mẫu sự. Là chuyện như thế nào? Có thể ở thượng viện bò lên trên nhị đẳng nha hoàn. Khẳng định không phải kẻ ngu dốt. Nhưng bảng chữ mẫu sự. Hồng San lại cố tình phạm xuẩn. Cùng nàng nói những cái đó không trải qua đại não nói. Lúc ấy Ngọc Hy liền cảm thấy có cổ quái. Chỉ là nàng không hỏi nhiều. Hồng San quỳ trên mặt đất. Bạch mặt nói. Thân mụ mụ làm ta đem cô nương nhất cử nhất động đều nói cho nàng. Ta không muốn làm như vậy sự. Vừa vặn Tử Y tỷ tỷ lại đây tìm ta nói lên bảng chữ mẫu sự. Hồng San làm như vậy là muốn cho Ngọc Hy xa cách nàng. Không cho nàng gần người hầu hạ. Như vậy nàng biết Ngọc Hy sự liền ít đi. Cũng không có gì nhưng cấp thân mụ mụ hội báo. Ngọc Hy bừng tỉnh. Quả nhiên là có nguyên nhân. Ngươi sẽ không sợ ta cấp không được ngươi tốt tiền đồ. Hồng San đã bất cứ giá nào. Nói, kia cũng là ta mệnh. Kỳ thật từ phương mụ mụ sự có thể thấy được. Chỉ cần toàn tâm toàn ý đối cô nương khẳng định sẽ không mặc kệ nàng. Có thể được Hồng San trung tâm. Đối nàng tới nói là cực kỳ có lời. Ngọc Hy nói, chỉ cần ngươi có thể làm được. Ta sẽ không làm ngươi rơi vào đến ngươi đường tỷ như vậy hoàn cảnh. Hồng San một lòng về tới trong bụng. Nàng đường tỷ sự làm nàng trái tim băng giá. Này cũng làm nàng không dám gả đi ra bên ngoài. Mà nếu là gả đến phủ đệ, nàng cần thiết tìm một cái chỗ dựa. Nàng cha tuy rằng là nhị quản gia, nhưng tuổi lớn, mà nàng hai cái ca ca đều không phải cơ linh người. Tương lai tiếp không được nàng cha sai sự. Nếu không có một cái cường đại chỗ dựa, về sau nhật tử cũng giống nhau khổ sở. Đây cũng là nàng vì cái gì quy phục Ngọc Hy chân chính nguyên nhân. Vì tương lai, Hồng San lúc này mới quyết định đánh cuộc một phen. Đến nỗi thắng hay thua. Đến muốn thời gian chứng minh. Cách chương.